Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 165 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khách quý, trận pháp đã luyện thông thuận, chỉ đợi canh giờ 3 ngày sau. Cửu U Trạch chủ cung kính vì Thiếu Từ Thiên xuất lực. Tuy rằng Thiếu Từ Thiên cường thế giá lâm Cửu U Trạch, thuận thì sống, nghịch thì chết, nhưng ở trên địa giới ma vực, thờ phụng cường giả vi tôn, đây là chuẩn tắc cơ bản. Cửu U Trạch chủ cũng là thức thời, thành thành thật thật nghe theo phân phó, vì Thiếu Từ Thiên mượn đường vượt rào, tiến đi tôn đại thần này. Thiếu Từ Thiên ánh mắt thanh lãnh, không có bất luận ngôn ngữ cái gì, cũng không có bất luận dao động cùng với cảm xúc dư thừa cái gì. Áo choàng bao phủ chiến giáp màu đen, uy nghiêm thần võ, lạnh lẽo ngạo nghễ, hoàn toàn chính là một tôn ma thần cổ xưa thần bí. Giơ tay một phen, tùy ý ném ra một cái túi gấm. Cửu U Trạch chủ vội vàng tiếp nhận, mở ra túi gấm nhìn xem, tức khắc đại hỉ, vậy mà là một túi tiên thạch, ước chừng có 10 viên. Đây chính là một món bảo vật phong phú. Phải biết rằng tiên thạch chân quý thừa thớt, một cái linh thạch ngọc thạch cũng đào không ra bao nhiêu viên, mà tiên thạch diệu dụng rất nhiều, có thể dưỡng hồn, củng cố căn cơ, càng nhiều càng tốt. Ai cũng sẽ không ghét bỏ căn cơ của chính mình càng ổn, đặc biệt là thế gia tiên tộc Tam Thập Tam Thiên, đây chính là một mặt hàng nóng. Đa tạ thượng tôn ban thưởng, thượng tôn vạn tuế. Cửu U Trạch chủ nhanh chóng nói lời cảm tạ, không nghĩ tới còn có ban thưởng này, ngay cả xưng hô cũng sửa thành thượng tôn. Thượng tôn lại là tương đương với cấp trên, ý tứ này chính là mặc cho sai phái, còn nịnh hót một câu vạn tuế. Nhưng Cửu U Trạch chủ không biết, hắn nịnh hót câu vạn tuế này lại là danh xứng với vạn tuế chân chính. Thần tộc Côn Luân tồn tại mấy ngàn năm vô vi mà trị, đã lâu không có chính thức hiển thân, thế cho nên bình thường tiên ma căn bản không biết. Đặc biệt là địa giới hoang vắng như loại ma vực này, đại đa số ma thần đều không biết chữ, căn bản không biết Côn Luân là cái gì. Nhiều lắm là thuật lại một ít thần thoại truyền thuyết thiên ngoại thiên. Nếu nói ở trong mắt người thường, tiên ma bọn họ chính là thần thoại, như vậy ở trong mắt tiên ma bọn họ, thiên ngoại thiên chính là thần thoại. Muốn tiếp xúc đến tồn tại thần thoại, trừ phi bản thân chính là thần thoại. Nhưng mà ở bên trong tiên ma, được xưng với tồn tại thần thoại, cũng có cảnh giới vạn vật tạo hóa tầng 7. Nói cách khác, dưới cảnh giới tầng 7, nhiều lắm truyền lưu một ít gia lông, căn bản tiếp xúc không đến trình tự Côn Luân này. Mặc dù Côn Luân có người hạ giới hành sự, cũng tưởng như Thiếu Từ Thiên, khinh thường với nhiều lời vô nghĩa. Cùng lúc đó, trong táng quan thiên thần, Trường Hạo đã cùng với Lưu Ôn thông tin, 3 ngày sau chuẩn bị vượt rào. Phía trên khoảng không tại Bắc Cực, Lưu Ôn cũng chuẩn bị an bài cuối cùng, truyền niệm cho Ma Thần Vu, nhân viên trung tâm của tổ chức thần vực, toàn bộ tiến vào kho ngủ đông, phòng thí nghiệm, dụng cụ, trang bị, vật tư, vân vân, toàn bộ cất chứa vào thùng đựng hàng, thu vào ngọc nhãn không gian, đem toàn bộ tổ chức tử thần dọn đi ma vực, mở ra nghiệp lớn diệt thế sáng thế. Không thể không nói, Lưu Ôn tâm cảnh chịu ngăn trở. Đối với Trương Hạo phán đoán đã sai lầm, căn bản không hoài nghi Trương Hạo sẽ chơi thủ đoạn, chỉ cho rằng ích lợi nhất trí, Trương Hạo cũng sẽ một lòng muốn vượt rào chạy nạn. Còn có hai điều kiện thi cổ cùng Tô Mạn Nhã này làm uy hiếp, cho rằng Trương Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không biết rằng Trương Hạo lòng mang thù hận, hơn nữa có kế hoạch khác kim thiền thoát xác. Bất quá người định không bằng trời định, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn không biết, bên phía trận pháp thông thiên, thế nhưng chính là Thiếu Từ Thiên mà Côn Luân bí mật phái tới. Trương Hạo truyền niệm xong, lại cùng Võ Không Minh liên hệ một chút tình huống. Thiếu quân vạn cổ trong khoảng thời gian này ở Bất Chu Sơn tại Nam Cực, vừa mới bắt đầu là không kiên nhẫn, nhưng nhoáng lên 2 tháng, không có chút động tĩnh nào, thiếu quân vạn cổ cũng vững vàng, nhưng tà nghịch nó không đơn giản. Thuật ẩn giấu đặc biệt tinh thâm, hoàn toàn tìm không thấy manh mối, chỉ đành phải tiếp tục chờ đợi. Võ Không Minh cũng chỉ đành phải vẫn luôn chờ đợi, mỗi ngày làm bộ làm tịch gửi thần vào hư không, tìm kiếm Trương Hạo, hoàn toàn là có lệ với thiếu quân vạn cổ. Thiếu quân vạn cổ tuy có tức giận, nhưng việc này cũng không trách được Võ Không Minh, là Trương Hạo giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thiếu quân vạn cổ cũng tự mình truyền niệm, còn tìm tòi tiên thuyền lưu ly phân phối cho Trương Hạo kia, cũng hoàn toàn không có tung tích. Cái này làm cho thiếu quân vạn cổ nhịn không được đau đầu. Nếu không phải tại nơi giã dân hạ giới, vào trước là chủ cho rằng chính mình là thân phận thượng giới, quả quyết không ai dám ngỗ nghịch. Nếu không thiếu quân vạn cổ thật sự muốn hoài nghi, có phải bị Trương Hạo lừa đảo trốn tránh, vừa đi không trở về hay không? Lúc này Võ Không Minh nhận được truyền niệm, Trương Hạo đem tình huống nói một lần, ngay sau đó liền thu hồi ý niệm. Hết thảy an bài thỏa đáng, Trương Hạo lại cùng ba nữ nhân nói tình huống. Minh Loan cùng với hắn trợ chiến, chân thân giấu ở táng quan thiên thần, ngự giá Xích Nguyệt Luân cùng với tam muội chân hỏa, cơ hồ là bất khả chiến bại. Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghệ giúp không được cái gì, bất quá lôi quân kiếm cho Triệu Băng Ngạn lại là có thể vận dụng một kích pháo điện tử. Lấy lôi quân kiếm thôi phát pháo điện tử, uy lực thật lớn, ẩn thân ở táng quan thiên thần, mà táng quan ở huyệt khiếu giữa mày của hắn, có thể xuất kỳ bất ý. Còn có thời gian 3 ngày, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, mang theo ba nàng chế tác hỏa phù phi kiếm. Tuy rằng hỏa phù phi kiếm ở trước mặt đại thần thông có vẻ có chút yếu đi, lực nổ mạnh chỉ tương đương với hỏa tiễn loại nhỏ, đã không có lợi hại bằng hắn cương kình nổ tung. Nhưng hỏa phù phi kiếm ưu thế ở chỗ số lượng lớn. Bất quá cẩn thận nói đến, cương kình cùng với hỏa phù phi kiếm lực sát thương đều rất có hạn, năng lượng không tập trung. Lấy trình tự cường giả như Trương Hạo, lướt qua đường ranh giới thiên nhân tầng thứ tư này, muốn liều chết chiến một trận, còn phải đánh thật, thương tổn thân thể thật. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ khó có thể đánh chết. Cương kình cùng với hỏa phù phi kiếm, phương thức thương tổn liền có vẻ càng yếu đi. Nhưng thương tổn yếu đi cũng không đại biểu vô dụng. Như vậy chỉ là một cái hoa chiêu giả dối, cũng có công hiệu nhiễu loạn địch nhân. Cho nên dự trữ một ít hỏa phù phi kiếm, tuy rằng không nhất định dùng được, nhưng chuẩn bị nhiều thêm một ít thủ đoạn, việc này tóm lại là không sai. Thời gian ngắn ngủi 3 ngày đảo mắt liền qua đi. Trương Hạo suy tính thời cơ, ngự giá táng quan thiên thần đi hải đảo trước. Chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, hải đảo vào đêm, lẩn tránh thiên luật hoàng đạo, trăng tối gió to, âm u lạnh lẽo. Đại trận cử thạch hình tròn cao chót vót, một lão giả khô gầy thiêu đốt lửa trại, tay cầm cốt trượng đứng ở trước đống lửa, bóng dáng lay động đong đưa, bao phủ một cỗ không khí thần bí. Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, đã phủ thêm chiến giáp màu đen, chậm rãi chấm đất, cùng với thánh chủ địa phủ trao đổi ánh mắt. Một lát sau, lại là ba thân ảnh thần ma từ trên trời giáng xuống. Một người cầm đầu, thân khoác chiến giáp thần vương, một người tay cầm trường kích huyền thiết, thân hình cường tráng như người khổng lồ, mặt mũi hung tợn, ngực bụng có mắt miệng, còn có một nữ tử hoàn mỹ gần như vây yêu, thân khoác áo choàng, tay cầm cự liêm, sau lưng mọc sáu cánh. Đúng là ba người Lưu Ôn đúng hẹn mà đến. Hai bên vừa thấy mặt, không khí liền trở nên càng thêm huyền diệu. Mấy người ở đây có thể nói là tiên ma thần yêu tề tụ một đường. Ha ha ha ha, ma tôn thật là đúng giờ. Trương Hạo cười chào hỏi, ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng đồng thời dừng ở trên người Trương Hạo. Trong ánh mắt oán hận phức tạp, hóa thành một cỗ lệ khí nhìn Trương Hạo. Lưu Ôn thấy thế, không khỏi cười thầm, trong lòng sớm có mưu hoa, lợi dụng Tô Mạn Nhã kiềm chế Trương Hạo, hắn mới có thể yên tâm lớn mật toàn lực ra tay. Bắn người ma vực, sau đó thừa dịp thời cơ thiên luật, trực tiếp tiến vào ma vực. Nhưng Lưu Ôn không biết, Trương Hạo sớm đã có tính tới việc này. Suy nghĩ chợt lóe mà qua, Lưu Ôn cũng cười chào hỏi. Ngọc Thiên Tử, Đông Hoàng tiểu thư không cùng ngươi tới sao? Ma tôn không cần quan tâm, Minh Loan đương nhiên cùng đi theo ta. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, giơ tay vung lên, hư không dao động, hồng quang chợt lóe, một vòng Xích Nguyệt hiện lên, vờn quanh Trương Hạo. ngay sau đó lại thu hồi không gian, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đều là người minh bạch, ta chỉ cần Tô Mạn Nhã, người ma vực tới liền cho các ngươi đối phó." Lưu Ôn nhíu mày lại, Trương Hạo đã nhìn ra ý đồ của hắn, hoặc là lo lắng hắn không tuân thủ điều kiện đem Tô Mạn Nhã đưa đi ma vực, nhưng chuyện đó đều không quan trọng, liền nói: "Tự do của Tô tiểu thư không phải ta có thể quyết định, nhưng tâm tư âm tà ngươi lại là làm bẩn Tô tiểu thư." Lời này là cố ý kích thích Tô Mạn Nhã, chỉ cần Tô Mạn Nhã kiềm chế Trương Hạo, hắn vượt rào tiến vào ma vực, hết thảy đại công cáo thành. Quả nhiên, Tô Mạn Nhã nghe vậy, táng động nỗi lòng, lập tức liền dẫn đến cực đoan. Một cỗ oán hận giận dữ, ma tộc ngoại vực dối trá đê tiện này thế nhưng còn dám đối với nàng có ý tưởng không an phận. "Tiểu Nhã, đã quên chúng ta triền miên sao?" Trương Hạo cũng rất phối hợp, ra vẻ tà khí cười xấu xa, chọc giận Tô Mạn Nhã. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng là hắn bố cục. "Ma tộc dối trá, ngươi..." Tô Mạn Nhã giận dữ, vốn là đối với Trương Hạo oán hận đến cực điểm, giờ phút này nhắc tới việc này, lệ khí bao phủ lý trí. Nhưng Trương Hạo cảm thấy còn chưa đủ, hắn chơi lưu manh chính là cao thủ nhất lưu, liền cười lớn một tiếng. "Ha ha ha ha, Tiểu Nhã, cô còn tức giận sao? Tới đánh ta đi." Khi nói chuyện, Trương Hạo thả người nhảy lên, ngự không phi hành, xoay người liền rút lui. Tô Mạn Nhã bị lời này kích thích, hoàn toàn tức giận công tâm, sáu cánh rung lên, nhấc lên một cơn lốc, tốc độ vô cùng nhanh, phi thiên dựng lên, cự liêm tử thần trong tay vung lên, cương kình xé rách hư không, bỗng nhiên bổ về phía Trương Hạo. Trương Hạo có hóa giáp thiên thần hộ thể, căn bản không sợ vũ khí bình thường, trực tiếp tay không tiếp giao sắc, hai tay một chảo, vững vàng bắt được cự liêm tử thần. Lực trầm trọng va chạm đánh vào, mang theo Trương Hạo bay nhanh lui về phía sau, ở không trung xẹt qua một đường thẳng tắp. Tô Mạn Nhã muốn thu hồi cự liêm, nhưng bị Trương Hạo nắm chặt. Tô Mạn Nhã dần không thể ngăn, lệ khí đại thịnh, cả người ám quang lập lòe, cánh chim lại rung lên, trực tiếp tay cầm cự liêm, đem Trương Hạo hướng về phía dưới đánh sâu vào. Bùm một tiếng nổ vang, chỉ thấy hai người từ trên trời lao xuống, lực lượng cường hoành, trực tiếp đâm vào trong biển, chấn khởi một cỗ sóng nước tứ tán. Trương Hạo bị đánh vào trên đá ngầm trong đáy biển, đá ngầm dập nát, bọt nước vẩy ra, lại lông tóc chưa tổn hại. Ngay sau đó, Trương Hạo chân đạp đáy nước, gầm lên một tiếng, tiếng hô cuồng bạo, khí kình chấn đến nước biển nổ tung, bỗng nhiên giữ chặt cự liêm vung lên. Tô Mạn Nhã ở trong nước biển quay cuồng, quần sóng tứ tán đẩy ra. Trương Hạo lại bù một tiếng chạy ra khỏi mặt biển, mang theo bọt nước bắn loạn. Tô Mạn Nhã ở trong biển nghiêng người, sáu cánh chụp đánh, nước biển giống như nổ mạnh vẩy ra, cự liêm tử thần vung lên, bổ ra sóng biển, nhảy ra mặt biển, chém về phía Trương Hạo. Trương Hạo trở tay một cái, lại bị lực lượng thần lớn đẩy lui. Tô Mạn Nhã truy kích phách trảm, lấy sáu cánh ngự không, linh hoạt vô cùng, tốc độ viễn siêu hơn phi hành, hơn nữa mượn chấn lực, sức bật cường đại, ở không trung có thể nói là chiếm hết ưu thế. Trương Hạo trực tiếp bị đè nặng đánh, nhưng có hóa giáp hộ thể, không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến khó hòa giải, từ bầu trời đánh tới trong biển, lại trong biển đánh tới bầu trời, nháy mắt đã giao thủ mấy chục hiệp. Lưu Ôn nhìn thoáng qua, như thế chính là hợp ý hắn. Trương Hạo muốn Tô Mạn Nhã liền tương đương với đem trận pháp nhường cho hắn. Xoay chuyển ánh mắt nhìn Thánh Chủ Địa Phủ, nói: "Thánh Chủ, chúng ta cũng đã lâu không gặp." "Hoàng thần, bổn tọa đã quy vị, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Thiên thời đã đến, chúng ta có thể mở ra trận pháp." Thánh Chủ Địa Phủ nói, cũng không chậm chế giơ lên cốt trượng, cầu thông ma vực, dẫn động khí tràng đại trận thông thiên, suy đoán thiên luật biến hóa, tức khắc hư không vặn vẹo, phản chiếu ra một màn hình ảnh mơ hồ, đúng là di tích cổ trận bên phía ma vực. Trong trận, một hư ảnh xuyên qua, giống như từ một mặt khác phản chiếu hiện ra tới. Nhưng mà hư ảnh này càng ngày càng tiến đến, lập tức liền xâm hiện ra tới, cũng mơ hồ thấy rõ bộ dáng, là một hình chữ nhật tỷ lệ vàng tinh tế, toàn thân màu đen thần bí, khắc dấu long văn cổ xưa. Nhìn thấy một màn này, mấy người Lưu Ôn lập tức có chút sửng sốt. Tiếp theo chính là sắc mặt đại biến. Lưu Ôn kinh hô quát lên: "Không đúng, không phải người ma vực, đây là thần quan Côn Luân, mau dừng lại trận pháp." Thánh chủ địa phủ cũng nhanh chóng muốn dừng lại trận pháp, tay cầm ấn quyết biến hóa, trận pháp khí chàng vặn vẹo, cảnh tượng phản chiếu nhanh chóng trở nên mơ hồ. Mơ hồ liền sắp biến mất, nhưng thấy phản chiếu, thần quan Côn Luân mở ra, phân giải số lượng 10 khối nhỏ. Trung gian một thân ảnh thiếu nữ thần khoác áo choàng chiến giáp, giống như ma thần thượng cổ Quân Lâm. Thiếu tử Tiên hai tay mở ra, lực lượng hỗn độn, giữa khe hở chiến giáp lộ ra cường quang chói mắt, táng quan phân khối huyền phù, long văn đại phóng quang mang, xâm hàng thành trận pháp. Thế nhưng ổn định trận pháp thông đạo, phản chiếu lay động lập tức trở nên củng cố, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất từ mặt nước phản chiếu hiện ra tới. Không ổn, người tới đã tu thành lực lượng hỗn độn, thần quan Côn Luân thành lập không gian thông đạo. Thánh chủ địa phủ hô lên, vẻ mặt ngưng trọng, trăm triệu lần không nghĩ tới, bên phía ma vực vậy mà là người Côn Luân. Thần quan Côn Luân chính là chí bảo không gian, diệu dụng vô cùng, mạnh mẽ vượt rào thông đạo. Đáng chết, mau chóng ứng chiến. Lưu Ôn gầm lên một tiếng, thân hình lui lại, hư không vặn vẹo, tiến vào không gian chu thiên. Thần ngọc bất hủ thật lớn hiện lên, ba đầu tám cánh tay, pháp thân 10 trượng. Trong không gian chu thiên, mấy đồng tử hóa thân cùng nhau thúc dục thân ngọc. Ăn đại la thần đan cảnh giới tầng thứ tư, lấy bí thuật luyện hóa, hóa thân đồng tử trong cơ thể ẩn chứa huyết khí sinh cơ bàng bạc, tế dưỡng cho thân ngọc bất hủ, uy thế nâng cao một bước. Ma thần vu cười tà một trận, cũng đồng dạng lui về phía sau, thân thể ma thần thi triển thần thông, lớn nhỏ như ý. Cử linh hiện hình, biến hóa thành một tôn cử linh ma thần, hai mắt tơ máu màu đỏ tươi, trên ý điên cuồng không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một cỗ biểu tình thị huyết tham lam, phảng phất như thấy con mồi. Thánh chủ địa phủ cũng thả người nhảy lên, ngự không phi hành, nhảy lên trời cao, tay niết ấn quyết biến hóa, thuật pháp huyền diệu, trong miệng một câu chân ngôn phát ra. Chấn! Chỉ thấy trong miệng phun ra chân nguyên, linh quang lập lòe một chút, tháp phủ đồ bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, thần thông vô biên, nhấc lên một cỗ khí kình thần lớn đẩy ra, lan đến phạm vi 10 dặm. Lưu Ôn cùng với ma thần vu vội vàng tránh lui, Trương Hạo cùng với Tô Mạn Nhã dây dưa đánh nhau ở nơi xa, lại một giao thủ va chạm. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, thân hình lui lại, Trương Hạo cũng lập tức lui về phía sau, bay vọt lên không. Ngay sau đó, một tòa tháp phủ đồ thần lớn cao mấy ngàn mét, rộng vạn mét, bao trùm phạm vi 10 dặm, giống như một tòa núi Himalaya từ trên trời áp xuống, trực tiếp ở trên hải đảo. Ầm vang một tiếng thật lớn, biển rộng lay động, dâng lên sóng biển cao mấy trượng, có thể so với một hồi tai nạn sóng thần. Mà đảo nhỏ này cũng liền chỉ có diện tích 10 mấy dặm, trực tiếp bị tháp phù đồ ép tới chia 5 x 7, hải đảo hỏng mất, chìm vào trong nước. Tháp phù đồ thay thế được hải đảo, vững vàng trấn áp ở trên biển. Nhìn thấy một màn này, mấy người ở đây đều là nhịn không được chấn động. Tuy rằng mấy người bọn họ đều có truyền thừa, trong ý thức gặp qua hình ảnh đại thần thông, nhưng cùng chính mắt cảm thụ được, hoàn toàn là cách biệt một trời. Cái gì là đại thần thông chân chính? Cái gì là rời non lấp biển chân chính? Tháp phù đồ này áp xuống, một tòa hải đảo liền không có. Đó là chí bảo bẩm sinh mà đại thần Nguyên Thủy Thượng Cổ lưu lại. Thần thông vô biên, băng sơn địa liệt. Tháp phủ đồ đã tổn hại, lực lượng phân tán không đủ, trấn áp không được bao lâu, bổn tòa cũng kiệt lực. Thánh chủ địa phủ lớn tiếng nhắc nhở, ngữ khí có chút suy yếu mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi. Thúc dục trận pháp đã hao lớn chân nguyên, lại thúc dục tháp phủ đồ đã là cực hạn. Nói xong, thánh chủ địa phủ cũng không nói nhiều, thân hình vừa động, lôi nhập trong tháp phủ đồ, lấy thân tự bảo vệ mình, ăn một củ nhân sâm ngàn năm. Khoanh chân mà ngồi, ngưng thần tĩnh khí, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Mấy người ở đây nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại, quan khán khí chàng tháp phù đồ này quá mức rời rạc, chỉ tương đương với một tòa núi lớn bình thường, nhìn như thần thông vô biên, nhưng đẹp chứ không xài được. Đè ở bên trên lực lượng phân tán, diện tích đại địa chịu lực chống đỡ, chỉ cần phía dưới mở ra một cái địa đạo liền có thể thông hành. Đối với thần nhân phi thiên độn địa mà nói, Chuyện này căn bản áp không được, chỉ có thể hoãn lại một ít thời gian mà thôi. Lưu Ôn, chúng ta trước tiên đối phó người tới. Một khi Côn Luân buông xuống, người biết hậu quả rồi đấy. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống. Biến số này tới quá đột nhiên, có thể nói là người định không bằng trời định. Bên phía ma vực vậy mà là người Côn Luân. Việc này xảy ra ngoài dự kiến của mọi người. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có cùng nhau đối kháng, nếu không ai cũng đừng nghĩ an ổn. Được. Lưu Ôn cũng không hàm hồ, đồng ý một tiếng, ngữ khí lại là tức giận. Cơ quan tính toán thành công dã tràng, chỉ nghĩ bỏ chạy đi ma vực, tránh né Côn Luân lùng bắt. Nhưng người tới cố tình chính là Côn Luân. Bọn họ chính là biết Côn Luân cường hoành vô địch, bao trùm phía trên tam thập tam thiên. Cùng lúc đó, bên phía Bất Chu Sơn tại Nam Cực, đại trận theo dõi đến chu thiên biến hóa. Thiên binh suy đoán đại trận phản chiếu ra hình ảnh hư không, rõ ràng nhìn thấy một màn này. Thiếu quân, là ba tà nghịch kia hiện thân, bọn họ mở ra thông đạo ma vực tuyên cổ. Tiến tướng Tử Thương kinh hoàng hội báo tình huống, mọi người ở đây cũng là kinh hãi. Tam đại tà nghịch này quả nhiên là tồn tại không bình thường, vậy mà mở ra ma vực tuyên cổ. Nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, một tôn chí bảo bẩm sinh áp xuống, đây là có đại năng tọa chấn, trăm triệu lần không phải bọn họ có khả năng đối phó. Võ Không Minh lại là cùng với Kha Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh nghi bất định. Bọn họ là biết Trương Hạo hành sự, nhưng như thế nào lại xảy ra biến số? Tháp phù đồ này áp xuống, trời sụp đất nứt, sóng lớn ngập trời, thật sự quá chấn động. Hả? Đây là phù đồ nguyên thủy? Thiếu quân Vạn Cổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhận ra tháp phù đồ, đây là một trong năm đại chí bảo tiên thiên thượng cổ. Hắn ở tàng thư thiên quân phủ quan khán qua bức họa, chí bảo ngũ đại tiên thiên này bao trùm hết thảy phía trên pháp bảo, mỗi một kiện đều là tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ. Bất quá nhìn kỹ, tòa tháp phù đồ này đã tàn phá, lực lượng rõ ràng không đủ. Thiếu quân Vạn Cổ kiến thức rộng rãi, lập tức phản ứng lại, lòng có phỏng đoán. Hay là pháp phù đồ này chỉ là một kiện mô phỏng? Tứ phản thiên có không ít người luyện chế vật phẩm mô phỏng. Chí bảo ngũ đại tiên thiên thượng cổ, sáng thật mà nói, đây là năm kiện pháp bảo nổi tiếng nhất ở thời đại thượng cổ, bị người đời sau tôn kính thành chí bảo, tương đương với tổ tiên của pháp bảo đời sau. Đã có người tôn kính, đương nhiên liền có học tập mô phỏng. Càn Khôn Quỹ trong tay Thiếu quân Vạn Cổ kỳ thật cũng là vật mô phỏng lại của ngũ đại chí bảo tiên thiên. Nhưng mặc dù là vật mô phỏng, vẫn như cũ thần thông lợi hại, đều là ra đời từ trong tay của đại năng đời sau. Ít nhất cũng phải đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa mới có tư cách phỏng luyện chí bảo bẩm sinh, diệu dụng rất nhiều, uy lực vô cùng. Ba tà nghịch này vì sao còn nhiều thêm một người? Nhìn hư không phản chiếu, ba người Trương Hạo quá bắt mắt, mà khí tràng tại hiện trường quá loạn, nhiễu loạn hình ảnh phản chiếu. Nhưng nhìn kỹ vẫn là chú ý tới Tô Mạn Nhã. Thiếu quân Vạn Cổ giơ tay vung lên, Càn Khôn Quỹ bay ra, bấm tay bắn ra. Trận pháp càn khôn biến hóa, thêm vào ở trên đại trận chu thiên, hư không phản chiếu hình ảnh, lập tức trở nên rõ ràng như gương. Càn Khôn Quỹ này sử dụng không phải công kích, mà là đo lường càn khôn thiên địa, dùng để thêm vào trận pháp, diệu dụng vô cùng. Dĩ, đây là vương mạch thánh tộc, sau lưng mọc sáu cánh, phát ra ám quang, đây là yêu nghiệt ma vực tuyên cổ. Tử Thương liếc mắt một cái nhận ra Tô Mạn Nhã, lại đồng dạng cũng ngộ nhận thành yêu nghiệt ma vực. Thiếu quân, đàn tà nghịch này không thể coi thường, hiện tại lại nhiều một yêu ma sáu cánh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu quân Vạn Cổ sắc mặt trầm xuống, nơi giã dân hạ giới này không hổ là thần châu thượng cổ, vậy mà một chút ra nhiều tà nghịch như vậy, thật sự khó đối phó. Bất quá tháp phù đồ này chính là chí bảo, hắn tuy có Càn Khôn Quỹ tương trợ, nhưng Càn Khôn Quỹ không phải chủ công. Nếu là đoạt được tháp phù đồ này, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Không, không phải một tầng lầu, mà là cao hơn mấy tầng lầu. Tuy rằng thiếu quân Vạn Cổ không muốn tùy ý liều mạng, nhưng không đại biểu sẽ không liều mạng. Đối mặt ích lợi trọng bảo, thiếu quân Vạn Cổ cũng là giá tâm bừng bừng. Trong lòng hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua mọi người ở đây, trong lòng tính kế, Một tướng nên công chết vạn người, lấy 12 hộ pháp kiềm giáp bài trận, kết hợp càn khôn quỹ, tụ tập lực lượng mọi người, cũng có thể chiến một trận. Hơn nữa bốn tà nghịch này tựa hồ xảy ra tình huống, chính mình ngăn chặn thông đạo ma vực. Hắn nhân lúc hỗn loạn hành sự, đụng nước béo cò, chỉ cần cướp lấy tháp phù đồ, hết thảy tổn thất đều đáng giá. Mọi người theo bổn thiếu quân xuất chiến, bổn thiếu quân có pháp bảo trong tay, man vương cảnh giới tầng 6 kia cũng bị trấn áp, sợ gì mấy tà nghịch này? Thiếu quân vạn cổ nói, lời nói khẳng khái sôi nổi ủng hộ sĩ khí, giơ tay vung lên, thả ra tiên thuyền Quỳnh Lâu, thả người nhảy lên đầu thuyền. Mọi người nghe xong lời này, trong mắt cũng lộ ra một tia chiến ý. Cảnh giới tầng 6, đây là tượng trưng thiên quân, ở bên trong thiên đình thượng giới chính là cường giả nhất lưu. Thiên đế không ra, ai cùng tranh phong, sao lại sợ hãi những tà ma đó, liền đi theo cùng nhau nhảy lên tiên thuyền. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu trao đổi một ánh mắt, trong lòng lại có loại cảm giác không tốt. Bọn họ đều đã nhìn ra, thiếu quân vạn cổ này là kiêu hùng, mưu đồ ích lợi, muốn kéo bọn hắn cùng nhau liều mạng. Nhưng giờ khắc này cũng chỉ đành phải đi theo cùng nhau lên thuyền. Cùng nhau vào trận, toàn lực vận hành tiên thuyền Quỳnh Lâu, tức tốc chạy tới hiện trường. Thiếu quân vạn cổ ra lệnh một tiếng, giơ tay vung lên, càn khôn quỹ bay ra, nháy mắt hóa thành một phương đại trận. Càn khôn diễn biến cùng với tiên thuyền đại trận tương hợp, tử thương dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp kết thành thiên đô đại trận, chân nguyên ngưng tụ thành một cỗ, cùng nhau rót vào đại trận thúc đẩy. Thiên chủ thần châu, các người cũng cùng nhau vào trận đi, vì càn khôn đại trận trợ lực. Thiếu quân vạn cổ nói. Vâng. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu trong lòng kêu khổ, bị người kéo tráng đinh, cũng chỉ đành phải cùng nhau vào trận, toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể. Mà đại trận này huyền diệu vô cùng, vậy mà có thể đem chân nguyên mọi người điều hòa thành một cỗ. Phải biết rằng rất nhiều người cùng nhau kết trận, trừ phi là trường kỳ huấn luyện, ma hợp lẫn nhau, tâm ý tương thông mới có thể phối hợp tự nhiên. Nhưng càn khôn quỹ này diệu dụng, tựa như đường lắp pin, đại trận suy đoán nguyên khí nhiều người, hoàn toàn không có chút sơ hở chút nào. Khởi! Thiếu quân vạn cổ quát nhẹ một tiếng, tay cầm ấn quyết, chủ trì càn khôn quỹ, thúc đẩy tiên thuyền Quỳnh Lâu, trận pháp lóng lánh, tỏa ra ánh sáng, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua hư không, tốc độ vô cùng nhanh chóng, nháy mắt xẹt qua chân trời. Đồng thời phía trên biển rộng, tháp phủ đồ cao ngất trong mây, bốn người Trương Hạo liệt trận chờ đợi, chân nguyên trong cơ thể đã tăng lên tới cực hạn, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị một kích lôi đình. Còn không biết thiếu quân vạn cổ đã chạy đến. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, chỉ thấy khí cơ của tháp phủ đồ biến hóa, một đạo không gian vặn vẹo độn địa mà ra. Trương Hạo lập tức nhắc nhở, ra tới. Nghiễm nhiên chính là thiếu tử thiên buông xuống. Mà khi nói chuyện, trong cơ thể Trương Hạo vận hành đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, cùng hóa giáp thiên thần tương hợp, chân nguyên tăng lên tới cực hạn, tái kết quyền ấn, thiên nhân hợp nhất, trên không từng sợi ánh trăng giáng xuống tinh quang, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nhập thể, chiến giáp nổi lên huyền văn lập lòe. Đồng thời Trương Hạo tâm niệm vừa động, nhất khí hóa tam thanh, lấy chân ngã bản tâm ngự giá thân thể cùng với thần hồn. Pháp tướng Dương Thần xuất khiếu, tiên khí Xích Nguyệt Luân hiện lên. Dương Thần phụ nhập trăng tròn, hết sức chăm chú chủ khống tiên khí, tức khắc toàn thân phiếm hồng, xích mang đại thịnh, chi khí nóng rực, ngay cả hư không cũng bị thiêu đến tan chảy vặn vẹo. Tám cánh tay chiến giáp, thiên cương không lôi, ngưng! Lưu Ôn cũng quát lạnh một tiếng, tám cánh tay tương hợp, tay kết ấn quyết, pháp thân thân ngọc thần lớn, thiên cương cửu tiêu hồn hậu đến cực điểm, tức khắc phong lôi đại tác, cuồng phong kinh khí gào thét, răng rắc một cỗ lôi điện lập lòe, tám cánh tay hướng về phía trước, tám dấu thủ pháp làm trận. Thiên cương cửu tiêu vận hành, phong lôi hóa thành một cỗ lốc xoáy thần lớn, phong trận nháy mắt hướng về trung tâm co rút lại, ngừng áp trở thành một viên thiên cương lôi châu, uy lực nội liếm đến cực điểm, nâng lên ở giữa tám tay, chỉ chờ người tới xuất hiện. Ma thần vu điên cuồng cười to giống giận, giống như một đầu hung thú phát cuồng, hai mắt tơ máu màu đỏ tươi, bỗng nhiên nắm chặt quyền, cả người nhô lên gân xanh, biểu tình thị huyết dữ tợn, thiên cương phong lôi ngưng kết. Sau khi cắn nuốt thanh phong thượng tiên, trực tiếp dung hợp nhục linh, đã là cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư. Hơn nữa phong lôi thiên cương còn có một cỗ huyễn khí mắt thường có thể thấy được tràn ra. Đây là máu trong cơ thể vận hành gia tốc, cùng thiên tinh huyền bí tiên thuật có hiệu quả kỳ diệu như nhau, hoàn toàn kích phát ra lực lượng thân thể ma thần, uy thế cuồng bạo đến cực điểm. Đây là cắn nuốt tam đại chúng thần huyết tộc, dung hợp nhục linh có được huyết lực. Những cái đó là sự đáng sợ của ma thần nguyên thủy, cắn nuốt cái gì liền thành cái đó, lấy hình bổ hình, vĩnh viễn không có chừng mực, đem vô số nhục linh hòa hợp thành nhất thể. Mỗi khi cắn nuốt một cỗ nhục linh sẽ có được lực lượng nhục linh. Chân thần quang vinh, vĩnh hằng bất diệt, thần chi chúc phúc, kết. Tô Mạn Nhã cũng không yếu thế chút nào, sáu cánh rung lên, nhảy ở phía trên cửu trọng vân tiêu, từng sợi dạ quang lập lòe, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vì mình dùng. Một lóng tay giơ lên, quang mang biến hóa ngưng kết, vậy mà kết thành một vầng sáng thần bí huyền ảo hộ thể. Đây là thần thuật của thánh tộc, pháp tắc khống chế ánh sáng. Ở dưới sự chúc phúc phù hộ của thần, năng lực của Tô Mạn Nhã hoàn toàn thăng hoa tới cực hạn. Lại vung tay lên, cuốn sách đại tiên đoán bay ra, hư không vang lên cổ ngữ to lớn bồi hồi. Một cỗ niệm lực mạnh mẽ đến cực điểm thêm vào trong người, ánh sáng trở nên càng thêm ngưng thật, chùm tia sáng lóa mắt, huyền diệu vận hành ở giữa xúc thế, ngưng tụ thành quang mang mãnh liệt. Trong chốc lát này, bốn người Trương Hạo đã xúc thế đến đỉnh. Ngay sau đó, dưới tháp phù đồ, một sợi khí cơ độn ra phóng lên cao, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một tôn thần quan côn luân hiện lên ở trước mặt bốn người Trương Hạo. Tám quan chậm rãi mở ra, một thân ảnh khoác áo choàng, mặc hắc giáp, đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt thanh lãnh xẹt qua, giống như giếng cổ không gợn sóng, không có bất luận cảm xúc dao động cái gì, đạm mạc tựa như xem một đám con kiến. Ánh mắt dừng ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo trong lòng nhảy dựng, cùng người tới ánh mắt đối diện, hai người đều là thiên mục trọng đồng, cũng đều là thần khoác chiến giáp màu đen. Loại khí tức xuất phát từ cùng tộc này, lòng có cảm ứng không thể hiểu nổi, nhưng loại cảm ứng này lại là một cỗ nguy hiểm. Ứng kiếp suy đoán quẻ tượng trong lòng hắn, hai dòng tương ngộ, chiến nơi hoang dã, kỳ huyễn huyền hoàng. Nhưng trong nháy mắt đối diện này, trong lòng Thiếu Tử Thiên cũng nổi lên một tia dao động. Người này khí tượng pháp thân, đúng là mục tiêu nàng rèn luyện, nhưng người này vì sao lại là tổng nhân Côn Luân, còn được tiền bối tán đồng, truyền thừa hóa giáp thiên thần. Bất quá nhớ tới Đại Tử Thiên phân phó, lần này nàng rèn luyện không được dò hỏi bất luận là nguyên nhân gì, hơn nữa chỉ có thể một mình nàng biết, vẫn là giấu giếm thân phận tự mình hạ giới. Thiếu Tử Thiên lập tức minh bạch, thì ra là thế, mục tiêu nhiệm vụ vậy mà là cùng tộc, như vậy thân phận của người này chắc chắn không bình thường, Đại Tử Thiên mới mật lệnh làm cho nàng đánh chết. Ta là Đại La Thập Nhị Thần Thiếu Tử Thiên, phụng mệnh tới xử quyết ngươi. Thiếu Tử Thiên một niệm truyền lời, thân là vì cùng tộc, miễn cưỡng xem như nhiều lời thêm một câu, sát ý không che giấu chút nào. Mà ý niệm này một cái chớp mắt mà qua, hai người đối diện trong nháy mắt, Trương Hạo đã tiên hạ thủ vi cường, xích mang chợt lóe, trăng tròn lượn vòng chém ra, phá không mà qua, một kích bổ ra hai giới âm dương, xoay tròn gia tốc, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, bỗng nhiên rách nát khí tràng thần quan Côn Luân, để ngừa thần quan kết hợp phòng ngự, trực tiếp chém về phía Thiếu Tử Thiên. Cùng lúc đó, Lưu Ôn cũng cơ hồ là cùng thời gian ra tay, tám cánh tay vung lên, thiên cương không lôi lần nữa ngưng áp, hóa thành một viên hạt châu bay ra. Hạt châu này nhìn như không chớp mắt, lại ẩn chứa thiên cương phong lôi vô cùng hồn hậu, uy lực vô cùng lớn. Phía trên, Tô Mạn Nhã xúc thế chùm tia sáng, tạm thời chậm nửa nhịp, sau đó tới phát chế. Ma thần vu cũng hơi tạm dừng, hai mắt lộ ra hung quang, chỉ chờ Trương Hạo cùng với Lưu Ôn ra tay trước. Ứng đối oanh kích mạnh mẽ như thế, chỉ cần đối phương hiện ra một chút sơ hở, liền lại không có lực hoàn thủ. Nhưng mà ánh mắt của Thiếu Tử Thiên thanh lãnh đảo qua, thiên mục trọng đồng nhìn thẳng chân thật, thần quan Côn Luân vừa thu lại, tăng nhập huyền văn giữa mày, mắt thấy Dĩ Nguyệt Luân ngang trời chém tới, Thiếu Tử Thiên lại là không né không tránh, hai tay mở ra, hai trường tương hợp. Bang một tiếng kim cương nặng nề chấn vang, lực lượng hồn hậu đánh ra, kích khởi một vòng sóng gợn đẩy ra, hai trường vậy mà vững vàng kẹp lấy Dĩ Nguyệt Luân, chi khí nóng rực vặn vẹo, chiến giáp màu đen nương lửa không xâm, không sợ nóng bức của Sinh Nguyệt Luân, giơ tay rung lên, Sinh Nguyệt Luân bị cự lực bắn bay, một cái hồng quang xẹt qua bầu trời đêm. Đồng thời lôi châu bay tới, chỉ thấy Thiếu Tử Thiên lăng mình biến hóa, phía sau chiến giáp diễn sinh, xôn xao một trận vang dội, hăng huyền ngưng kết, chiến giáp vũ hóa, vậy mà biến thành 6 cánh mọc sau lưng, nháy mắt lấy cánh chim bọc thân, hóa thành một cái hình dạng vỏ trứng. Ầm vang một tiếng, thiên cương không lôi nổ tung, thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời đêm vì điều này mà chấn động. Biển rộng rung động, độ cao nghiền áp phong lôi thiên cương bỗng nhiên kích động, lôi điện lập lòe, khí kình cuồng phong nhấc lên một cốt sóng xung kích thật lớn, những nơi đi qua một mảnh vặn vẹo rách nát, uy lực to lớn vô cùng, có thể so với một viên đạn đạo nổ mạnh. Nhưng oanh kích mạnh mẽ như thế, vỏ trứng cánh chim bao vây kia huyền phù ở không trung không chút dứt mẻ, ngay cả khí tràng âm dương cũng chưa nổ tung, vẫn như cũ vững vàng ngự không đứng ngạo nghễ. Sóng xung kích xẹt qua, chỉ thấy cánh chim triển khai, Thiếu Tử Thiên giống như ma thần thượng cổ, thần võ uy nghiêm. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cùng với Lưu Ôn đều là ngẩn ra, thế nhưng không hề có một chút lay động. Lúc này, Tô Mạn Nhã ở trên không cũng ra tay, lực lượng xúc thế đã lâu, một đạo laser kéo dài qua phía chân trời, xuyên phá bầu trời đêm. Nhưng Thiếu Tử Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cương khí hộ thể, laser thấu nhập phạm vi cương khí, trực tiếp bị chiết xạ phân giải, hóa thành từng sợi quang mang, hút vào chiến giáp màu đen. Huyền văn cổ xưa hiện lên, đã bị biến thành vì mình dùng. Hóa giáp thiên thần Côn Luân chính là một cái cấp bậc linh bảo bẩm sinh, nương lửa không xâm, phong lôi không tiến, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngay cả quang năng cũng hoàn toàn thu nạp, lực phòng ngự cường đại. Nếu không thể phá giáp, vậy liền chỉ có mạnh mẽ phong ấn, nếu không không hề có biện pháp. Tô Mạn Nhã công kích, đồng thời Ma Thần Vu cũng ra tay. Thân hình cự linh lao ra, bàn tay thần lớn một chảo, muốn bắt lấy Thiếu Tử Thiên. Thiếu Tử Thiên ánh mắt lạnh lùng, uy áp mạnh mẽ ngưng tụ, khí tràng thiên địa giống như đình trệ, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt. Giơ tay nắm lại, 6 cánh chim rung lên, nhấc lên một cơn lốc, thân hình thuận gió mượn lực, nháy mắt hóa thành một đường thẳng tắp phá không lao ra, tốc độ cực nhanh, vậy mà phát ra bang một tiếng khí kình nổ mạnh. Đây là đạt tới tốc độ siêu âm, đột phá âm chướng âm bạo. Cái gọi là âm chướng, đây là thanh âm truyền bá. Sóng âm là một tầng năng lượng, khi sóng năng lượng đè ép liền sẽ nhìn thấy sóng xung kích, mà tốc độ quá nhanh, vượt qua điểm tới hạn của tốc độ âm thanh, sóng năng lượng từ phía sau xuyên phá phía trước, tương đương với chính mình đem sóng năng lượng đánh vỡ, tự nhiên liền hình thành nổ mạnh. Đây là âm bạo. Tuy rằng xuyên qua hư không tốc độ cũng có thể là tốc độ siêu âm, nhưng xuyên qua hư không là ở giữa hai mặt âm dương, cho nên không có âm bạo. Hơn nữa là huyền phù với hư không, bởi vậy không thể nào mượn lực, cũng không sinh ra lực đánh vào. Mà Thiếu Tử Thiên là thuận gió ngự khí, lấy không khí mượn lực, tốc độ cực nhanh, lực đánh vào cường đại. Ma Thần Vu một tay chộp xuống, bị Thiếu Tử Thiên từ tay xuyên qua, nhanh đến mức căn bản không kịp bắt lấy. Hơn nữa độ rộng cánh chim triển khai, ở dưới vận hành cao tốc, quỹ đạo sắc bén vô cùng, chỉ thấy một đường thẳng tắp xẹt qua. Trực tiếp chặt đứt hai ngón tay, mang theo máu tươi chảy ra, thuận thế một quyền đánh thẳng vào mặt Ma Thần Vu. Bang một tiếng, quyền kình cương khí nổ tung, kim cương vang dội, phối hợp với lực đánh vào của tốc độ siêu âm, ầm ầm một kích đánh ra, nhấc lên một cốt sóng xung kích bạo phá. Năng lượng loạn lưu kịch liệt, Ma Thần Vu sắc mặt chấn động, nổ mạnh đến mắt mù, hai tay thất thông, thất khiếu đổ máu, ý niệm thần hồn rách nát, tức khắc một tiếng kêu rên thảm thiết, cửu linh thu nhỏ, bị đánh trở lại nguyên hình, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đã lâm vào chết ngất, bù một tiếng rơi vào trong biển. Lúc này mới chỉ là một cái công phu đối mặt, Thiếu Tử Thiên cường đại, chứng minh hoàn mỹ cái gì mới là thiên thần chân chính. Ngạnh kháng ba người Trương Hạo công kích, không thể lay động chút nào, lại tùy ý một quyền liền khiến cho cửu linh ma thần bị thương nặng. Ba người Trương Hạo thấy thế đều là kinh hãi, thực lực cường hãn như thế, siêu việt hơn bọn họ quá nhiều, hoàn toàn là thế nghiền áp, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Lưu Ôn tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức hô to một tiếng: "Phân ra đào tẩu!" Nói xong, thân hình Lưu Ôn lui lại, Trường Đêm liền trốn chạy. Tô Mạn Nhã cũng sáu cánh rung lên, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo lộ ra một tia oán hận phức tạp, lại cũng không dừng lại, hướng về một phương hướng khác lui đi. Trương Hạo nhìn không được muốn mắng người, trong lòng khẩn trương, Thiếu Tử Thiên là nhằm về phía hắn mà tới. Lưu Ôn này cáo già xảo quyệt, Triệu Tiêm liền chạy mất, hắn liền kéo một cái đệm lưng cũng đã không có. Bất quá rút đi cũng tốt, ít nhất Tô Mạn Nhã sẽ không có nguy hiểm. Hắn cũng không dám chần chờ, đánh không thắng cũng chỉ có thể chạy, liều mạng tranh thủ một đường sinh cơ, lập tức ngự không thoái lui, một cái chớp mắt tiến vào Táng Quan Thiên Thần, trốn vào hư không đào tẩu. Thiếu Tử Thiên hơi có chút chần chờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tháp phủ đồ, lại nhìn ma thần nguyên thủy rớt vào trong biển, hiển nhiên là nhận ra huyền cơ. Nhưng tâm tư quyết đoán, nàng rèn luyện là đánh chết mục tiêu, còn lại đều là thứ yếu. Ánh mắt tập trung, Thiên Mục Trọng Đồng xem kỹ âm dương chu thiên, liếc mắt một cái liền tỏa định táng quan của Trương Hạo. Thiếu Tử Thiên cũng gọi ra táng quan, trốn vào hư không xuyên qua, đuổi giết Trương Hạo. Trên mặt biển, mấy người rời đi, gió êm sóng lặng. Trong biển một bóng hình vụt ra, bọt nước vẩy ra, sóng biển tản ra. Đây là ma thần vu khôi phục lại. Tuy rằng bị một kích khiến cho bị thương nặng, nhưng đạt đến trình tự này, thân thể bất hủ khó có thể đánh chết, đặc biệt là loại yêu ma giống như ma thần vũ này. Nhục linh mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ cần không hoàn toàn chấn áp, một lát liền khôi phục khỏi hẳn. Mà ma thần vu vừa khôi phục, lập tức liền nhận được Lưu Ôn chuyển niệm, thả người nhảy lên không cũng rút lui. Lúc này, trong tháp phủ đồ, thánh chủ địa phủ cũng khôi phục nguyên khí. Tài kết ấn quyết, tháp phủ đồ phi không, nước biển xác nhập, kích khởi sóng lớn quay cuồng. Ngay sau đó tháp phủ đồ thu nhỏ, một ngụm nuốt vào trong cơ thể, lấy bản thân thành thiên địa. Đây là thuật pháp đại thần thông thượng cổ. Ai, Ngọc Thiên Tử, lần này là đại kiếp nạn của ngươi, thật nguy hiểm. Thánh chủ địa phủ thở dài một tiếng, lần này biến số xuất hiện quá lớn, trăm triệu lần không nghĩ tới bên phía ma vực thế nhưng là người Côn Luân tới. Hơn nữa là một trong đại la thập nhị thần, quả thực không giống bình thường. Cũng may là Thiếu Tử Thiên, không phải Đại Tư Thiên, nếu không tuyệt đối không có đường sống. Bất quá chỉ là Thiếu Tử Thiên, lại không phải Đại Tư Thiên, vẫn là đi ma vực vượt rào. Phía sau màn này tất có một phen kỳ quặc. Xem ra bên trong Côn Luân thái độ đối với Ngọc Thiên Tử đều không phải là nhất trí tuyệt sát. 12 đại thần không có xuất động, việc này hẳn là còn không có đặt ở bên ngoài, chỉ là âm thầm tiến hành. Đây là đang cố kỵ bàn càng sao? Thánh chủ địa phủ đã quy vị, tuy rằng tu vi còn xa không có khôi phục, nhưng mọi việc minh bạch trong lòng, một chút dấu vết nho nhỏ này liền đã suy tính ra manh mối, biết được thế cục tranh đấu gay gắt phía sau. Đã có người ám sát, ngay cả người thiên đình cũng tới, việc này chắc chắn là có người có tâm bố cục, như vậy cũng nên có người an bài đường sống. Nhưng giờ phút này đã rơi vào tình thế nguy hiểm, đường sống còn kịp sao? Suy nghĩ đến tận đây, thánh chủ địa phủ đã nhìn thấu cách cục, lo lắng Trương Hạo đường sống xa vời. Trương Hạo chính là Thiếu Hạo thái tử Côn Luân, liên quan đến quá nhiều đồ vật, có rất nhiều người muốn cho Trương Hạo chết, cũng đồng dạng có rất nhiều người muốn cho Trương Hạo sống. Thánh chủ địa phủ cũng là một trong số đó. Được rồi, lấy trạng thái hiện tại của bổn tọa, cũng vô lực cố kỵ quá nhiều. Thánh chủ địa phủ lòng có lực mà lực không đủ, cũng không dám ở lại lâu, chỉ đành phải ngự không phi hành, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua chân trời. Nhưng mà liền tại thời điểm thánh chủ địa phủ rời đi, trong hư không một sợi tóc đen hiện lên, ngay sau đó lại trốn vào hư không, biến mất không thấy, hướng về phương hướng Trương Hạo đào tẩu mà đi. Một lát sau, hư không lại là một trận vặn vẹo, biển mây quay cuồng, tiên thuyền Quỳnh Lâu phá không mà hiện. Hiện trường đã gió êm sóng lặng, chỉ còn lại có một mảnh đại dương mênh mông trống rỗng, ngay cả hải đảo cũng đã bị chìm nghỉm. Thiếu quân, mấy tàng nghịch kia đã không thấy, hiện trường tàn lưu khí cơ loạn lưu, hẳn là phát sinh một hồi đại chiến, lực lượng đặc biệt mạnh mẽ. Tử Thương dẫn dắt thiên binh xem xét hiện trường một lần, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản là tỏa định hư không phản chiếu bên này, nhưng mấy người này lực lượng quá mạnh, đánh đến hư không chấn động, nhiễu loạn khí cơ, hoàn toàn thấy không rõ là tình huống như thế nào. Đàn tà nghịch này, vậy mà đánh ra động tĩnh lớn như vậy. Thiếu quân vạn cổ cũng là nhíu mày, vừa rồi khi khoảng cách còn rất xa, hắn đã liền cảm ứng được dao động vang lớn. Vốn tưởng rằng đàn tà nghịch này đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn vừa lúc có thể chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại không ngờ đã không thấy. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu trao đổi một ánh mắt, trong lòng cũng kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra biến cố gì. Kế hoạch nguyên bản an bài đã hoàn toàn rối loạn. Giờ phút này Trương Hạo cũng chẳng biết đi đâu. Chúng ta về Nam Cực trước, đàn tà nghịch này quá lợi hại, vẫn là cố thủ sẽ tốt, quan khán thế cục, lại tùy cơ ứng biến đi. Thiếu quân vạn cổ ra lệnh một tiếng, ngữ khí cũng là rất bất đắc dĩ, mọi người không dám nhiều lời, vội vàng trở lại vị trí trận pháp, thúc giục tiên thuyền lưu ly, phá không mà đi. Ý tứ này thực rõ ràng, nguyên bản thiếu quân vạn cổ còn muốn liều một lần, cướp lấy chí bảo phù đồ, nhưng kiến thức một trận chiến này, thiếu quân vạn cổ cũng bình tĩnh xuống, thấy rõ thần châu thiên này nước quá sâu, phía sau màn che giấu không ít, thế cục loạn thành một đoàn, trong lòng cũng có vài phần cảnh giác, chỉ đành phải lui về Bất Chu Sơn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia, Trương Hạo bỏ chạy, tám quan thiên thần xuyên phá hư không, ở giữa hai giới âm dương xẹt qua một cái hắc tuyến, nhưng thiếu tử thiên theo đuổi không bỏ. Thiên mục trọng đồng xem kỹ hư không, Trương Hạo muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không thể lui, chỉ đành phải trốn vào biển rộng. Đáy biển áp lực thật lớn, hải lưu vận hành, khí tràng phân loạn, Trương Hạo theo những con sóng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhiễu loạn một chút truy đuổi, tạm thời kéo dài thời gian. Trong táng quan, ba người Minh Loan không khỏi nôn nóng, lo lắng cho Trương Hạo. Một khi Trương Hạo đã xảy ra chuyện, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Lão công! Triệu Băng Ngạn ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì. Người Côn Luân tới thực cường đại, hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng. Lâm Tuyết Nghề cũng im lặng, ngay cả Minh Loan ngày thường kiêu ngạo như hoàng giả, giờ phút này cũng chỉ đành phải phẫn hận, ánh mắt ngóng nhìn Trương Hạo. Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào trầm mặc, trầm mặc đến vài phần bi thương. Cảm nhận được không khí này, Trương Hạo trong lòng phiền muộn muôn vàn. Tuy rằng hắn sớm có giác ngộ, đã làm tốt sinh hoạt trốn đông trốn tây, nhưng giờ phút này bị đuổi kịp, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, bên người còn mang theo ba hồng nhan chi kỷ. Tứ vị chạy nạn này thật sự là chua xót nói không nên lời. Hạo ca ca, chúng ta chết cũng sẽ ở bên cạnh anh. Minh Loan nói chuyện, ngữ khí thực kiên định. Triệu Băng Ngạn cũng nói: Lão công, chúng ta không sợ, cùng lắm thì chết, cùng người kia liều mạng. Trương Hạo nghe vậy lại là càng thêm trầm mặc, tiếp theo lại tự giễu cười khổ. Hắn ở một khắc trước vẫn là tràn đầy tự tin, bày mưu lập kế, tính kế khắp nơi, nhưng người Côn Luân vừa tới, hắn chạy trốn tựa như chó nhà có tang, thậm chí còn muốn hồng nhan chi kỷ liều mạng cùng nhau, thật sự là châm chọc. Hắn đã tới một bước sinh ly tử biệt này rồi sao? Giờ khắc này, Trương Hạo phiền muộn muôn vàn, đột nhiên khát vọng lực lượng, nhưng tâm cảnh lại là cảm giác quá mệt mỏi. Lực lượng dù mạnh lại như thế nào, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, có lẽ một khắc trước còn diễu võ dương oai, ngay sau đó liền thê lương chạy trốn như hắn. Mà hắn từ nhỏ hướng tới tiên đạo là bởi vì tiên đạo siêu thoát phàm tục, tiêu giao thế ngoại, thế nhưng hiện giờ đã đắc chứng đại la thiên nhân, lại là tranh đấu như vậy, giang hồ như nhau, thân bất do kỷ. Huống chi từ khi hắn sinh ra cũng đã đặt mình trong sóng gió của giang hồ tiên ma này. Đúng lúc này, táng quan kịch liệt chấn động, tựa hồ đã chịu va chạm cái gì, tức khắc không gian lắc lư, bài trừ xuyên qua, chỉ thấy bên ngoài phản chiếu hư không, biển sâu hiện lên đen nhánh, khí tràng hải lưu bị chấn đến một trận hỗn loạn. Táng quan nhắm thẳng đáy biển hạ xuống, một tôn thần quan long văn hiện ra ánh sáng, là thiếu tử thiên đuổi theo. Âm một tiếng, lại là bỗng nhiên chấn động, thiếu tử thiên ngự giá thần quan Côn Luân va chạm. Táng quan không gian của Trương Hạo liên tục đong đưa, chống đỡ không được xuyên qua không gian, hoàn toàn hiện ra hình thật. Thiếu tử thiên khống chế được thần quan Côn Luân, cùng táng quan của Trương Hạo đầu đuôi tương hợp. Trương Hạo lập tức phát hiện táng quan không gian bị liên thông. Không tốt, thiếu tử thiên muốn cưỡng chế mở ra không gian táng quan. Trương Hạo cả kinh, không rảnh lo nghĩ nhiều phiền muộn, bỗng nhiên giơ thủ ấn hướng về hư không, chiến giáp màu đen diễn sinh mà ra, huyền văn hiện lên, vận hành lực lượng hỗn độn, vật chất trong cơ thể phảng phất giống như tan chảy. Lực lượng nháy mắt đã tăng lên tới cực hạn, khe hở chiến giáp lộ ra cường quang chói mắt, giống như bao vây lấy một tầng mặt trời. Mở! Trường Hạo gầm lên một tiếng, lực lượng hỗn độn chút xuống, long văn trên tám quan nổi lên quang mang, củng cố lực tràng không gian của chính mình, ngăn cách thần quan không gian của Thiếu Từ Thiên. Ngay sau đó lại là một lần nữa trốn vào hư không, xuyên qua đáy biển, đảo loạn khí tràng hải lưu. Thiếu Từ Thiên ở thần quan cảm ứng được khí cơ của Trương Hạo, hơi có chút kinh ngạc, rồi lại trong lòng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Được tiền bối truyền thừa tán đồng, cũng đã lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, đã có tư cách trở thành người thừa kế Đại La Thập Nhị Thần. Vì sao Đại Từ Thiên muốn mật lệnh xử quyết? Bất quá nghi hoặc này chỉ là thoảng qua, Thiếu Từ Thiên vẫn chưa nghĩ nhiều, tiếp thu rèn luyện lần này, nhưng cái đó là khảo nghiệm đối với nàng. Đôi mắt tập trung, Thiên Mục Trọng Đồng xem xét loạn lưu dưới đáy biển, tiếp tục lùng bắt. Cùng lúc đó, trong tám quan thiên thần, Trương Hạo vừa thu lại uy thế, nội liếm khí cơ, bảo tồn thể năng. Lực lượng hỗn độn tuy rằng cường đại, nhưng đối với bản thân phụ tải cũng to lớn dị thường, không thể kéo dài. Mà Thiếu Từ Thiên đuổi theo không bỏ, hắn không thể lại đa sầu đa cảm, nhanh chóng ổn định nỗi lòng, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, tự hỏi phương pháp thoát thân. Không đến một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Trương Hạo, ta nghĩ đến một chỗ khả nghi. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan lập tức đánh lên tinh thần. Minh Loan vội vàng hỏi: Tuyết Nhi tỷ, khả nghi nơi nào? Thiếu Từ Thiên kia là người Côn Luân, nhưng vì sao không từ Côn Luân hạ phàm, lại từ ma vực đi đường vòng? Lấy thực lực tu vi của nàng, hẳn là không cần thiết mất công tính kế chúng ta như vậy đi. Lâm Tuyết Nghe nói, tuệ căn thông minh, bắt giữ mấu chốt trong đó. Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, nàng vì sao từ ma vực vượt rào? Chẳng lẽ nàng không phải Côn Luân phái tới? Hoặc là nói, nàng không phải Côn Luân phái đến một cách chính thống, mà là giống như Thiên Quân Vạn Cổ, thuộc về tự mình hạ giới, ý đồ ám sát ta. Hạo ca ca, anh là nói bên trong Côn Luân ý kiến không hợp, cũng có tranh đấu khác nhau sao? Minh Loan cũng một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ, nói: Đã có người tiến đến ám sát, ngay cả thiên đình cũng có người biết tin tức này, cũng liền ý nghĩa có rất nhiều người biết được việc này, cũng nên có người cứu viện. Không sai, nếu ta liên lụy rất nhiều, có người muốn diệt trừ ta, cũng chắc chắn có người muốn cứu ta. Những đại năng đó bố cục chu đáo chặt chẽ, không có khả năng sơ hở điểm này. Lấy tâm tư của Trương Hạo cũng lập tức phỏng đoán ra những chuyện phía sau màn đó. Lão công, hiện tại Thiếu Từ Thiên liền ở phía sau, ai tới cứu viện đây? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, trong lòng rất là nôn nóng. Trương Hạo thở dài: Ấy, chúng ta hiện tại lâm vào tình thế nguy hiểm, không có khả năng đem hy vọng ký thác ở trên người khác cứu viện, còn phải nghĩ biện pháp khác. Trương Hạo, ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ có thể khiến cho Thiếu Từ Thiên thoái lui, chỉ là hậu quả khó liệu. Lâm Tuyết Nghe nói: Có biện pháp? Vừa nghe có biện pháp, mấy người đều là trước mắt sáng ngời, không khí cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Triệu Băng Ngạn vội vàng nói: Ấy, nha đầu ngươi, giờ đều là khi nào, chúng ta đã rất nguy hiểm, có biện pháp còn không mau nói. Triệu tỷ tỷ, tỷ đừng vội. Lâm Tuyết Nghe nói: Thiếu Từ Thiên lai lịch không rõ, mà Côn Luân đã phát hiện chúng ta vừa lúc có thể... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.